Cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, trăng trên cao không ly tình nhi nhìn ánh trăng tròn cười nói, Vô Diễm, vận khí chúng ta thật tốt, trăng tròn kìa. Vô Diễm cũng ngẩng đầu nhìn trời. Đúng vậy, lúc trăng tròn là lúc âm khí cực thịnh. Đồng thời cũng là lúc pháp lực của bọn quỷ quái mạnh nhất. Trung ly tình nhi tiếp lời, đột nhiên nhớ tới cái gì thầm kêu Tiểu Ngọc, tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiểu Ngọc, đệ có thể dùng pháp lực tạo thành gương giống TV có thể quan sát được bên ngoài không, đệ thử xem, tham oa có thể nhìn thấy. Tiểu Ngọc vỗ đầu, sao Tiểu Ngọc lại quên mất chứ, tỷ tỷ, đệ yêu tỷ chết được, tham oa sẽ không nhàm chán, cũng có thể nhìn thấy người nó muốn thấy thường xuyên, như vậy Tiểu Ngọc cũng thoải mái chút. Trung ly tình nhi cười khẽ, tỷ tỷ thật không ngờ, nhưng đệ nói cho tỷ tỷ nghe, làm như vậy có gây tổn thương gì đến đệ không? Tiểu Ngọc liên tục lắc đầu, vỗ vỗ ngực nhỏ, đây là việc nhỏ thôi. Vậy là tốt rồi, đệ chuẩn bị nhanh chút, chúng ta chuẩn bị đi thám hiểm, một lát nữa đệ và tham hoa cùng nhau xem, thuận tiện giúp tỷ chú ý một chút, hiện tại tu vi của tỷ chưa cao, không thể nào chú ý đến những nguy hiểm đang rình rập. Tiểu Ngọc bĩu môi, tuy rằng tỷ tỷ tiến bộ rất nhanh, nhưng so với mục tiêu nó đề ra thì còn cách xa quá. Bất quá, tỷ tỷ tỷ đừng lo lắng, bên cạnh tỷ có chúng yêu giúp đỡ, tuy không thể so được với thế giới kia của Tiểu Ngọc nhưng ở đây có thể xem là thực lực rất cao, có thể bảo vệ tỷ. Chỉ là ngừa vạn nhất thôi, được rồi, tỷ tỷ muốn xuất phát, đệ mau đi làm đi, để cho tham oa cao hứng. Hảo, Tiểu Ngọc đi đây, tham oa khẳng định sẽ cao hứng đến mức hai mắt sáng bừng đây. Trung ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến mọi người đều lẳng lặng chờ nàng, nửa thật nửa giả giải thích nói. Mới vừa ở cùng tham oa liên hệ, Hiên Viên, thằng bé phải bồi một người bạn, hẳn là trong khoảng thời gian này không thể quay lại được. Hiên Viên cười. Không có việc gì, chỉ cần nó có thể an tâm tu luyện là được, tiểu thư ngài không cần giải thích với bọn ta. Trung ly tình nhi cũng không nhắc lại nữa. Đi thôi, cũng đến lúc rồi, Thanh Liễu cùng Thư Dục ở lại đây, còn những người đi theo ta phải nghe theo phân phó của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuân lệnh, Thư Dục thầm tiếc nuối, hắn muốn nhìn thử xem những người này có bao nhiêu lợi hại. Đoàn người cũng không có chuẩn bị gì, cứ vậy mà xuất phát, đặc biệt Địch Hy một thân hồng y cực kỳ chú ý tất cả thi triển công pháp Hiên Viên mang theo tinh quang ẩn, rất nhanh đến cổ mộ xa hoa kia, nói nó xa hoa cũng không phải nói nó chiếm diện tích lớn, mà là mộ bia cùng toàn bộ bên ngoài lăng mộ cực kỳ xa hoa, cổ mộ này nhìn đã tồn tại rất nhiều năm, bên ngoài thoạt nhìn vẫn như mới, gió táp mưa sa phong hóa cũng không tổn hại gì đến nó. Tinh quang ẩn đi quanh cổ mộ, nhíu mày suy nghĩ, một lúc mới nói. Nếu ta nhớ không lầm, đây là hung mộ, hẳn tồn tại hơn 400 năm, cũng không biết mộ này thế nào, đến bây giờ vẫn ở cái dạng này. So với mộ mới còn mới hơn, vậy ẩn tiên sinh có biết đây là mộ ai không? Trung ly tình nhi cảm thấy vẫn nên suy nghĩ trước khi quyết định có nên chọc đến phiền toái không, vừa thấy đã biết không phải nơi tốt, hẳn có quỷ. Tinh quang ẩn khoanh tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương truyền có một phần mộ chôn một đôi tuổi trẻ vợ chồng, hai người yêu nhau, nhưng là không biết vì nguyên nhân gì, mà không có đứa nhỏ, lão nhân trong nhà thúc giục đến năm thứ ba, không để ý đôi vợ chồng phản đối, đẩy hai nha hoàn thông phòng đến. Sau không biết sao cùng nhau ước hẹn chết chung, cuộc tình này được người đời ca tụng, nhưng phần mộ này chả hiểu sao không an tĩnh, vô số người tham của tìm đến, cũng chết nhiều người, mãi cho đến hiện tại cũng không có người cởi bỏ mê chướng này. Trung ly tình nhi khẽ nhíu mày, khẳng định là hai người tác oai tác quái, cũng không biết nguyên nhân là do nhà trai hay nhà gái, chuyện như vậy không nên dính vào, nếu thực sự là quỷ kia cũng chỉ là lệ quỷ. Nhưng là, nhìn Vô Diễm hưng trí, đại mỹ nữ như vậy, bản thể là hoa yêu, sao lại thấy hứng thú với quỷ? Kỳ lạ nhỉ, trộm mộ có không? Khẳng định có cũng không biết bao nhiêu đến, chỉ là... Chưa từng có người nào còn sống rời đi, đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai dám đến, mọi người đều sợ hãi. Tinh quang ẩn nhìn ra Trung ly tình nhi là muốn gặp quỷ, nghĩ khuyên can, lại không biết nói sao, dù sao, ông biết những người này cũng không phải là người bình thường. Trung ly tình nhi cân nhắc thực lực của mọi người, nhìn thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của họ, được rồi, kỳ thật nàng cũng có chút hứng thú. Các ngươi đi tìm cửa vào mà bọn trộm mộ để lại, ẩn tiên sinh, ông có muốn ở lại không? Nàng muốn chơi thì chơi thôi, chúng yêu hẳn có phương pháp rời đi, nhưng lão gia tử này là truyền nhân cuối cùng của tinh quang gia, nàng không muốn ông ấy mạo hiểm. Tinh quang ẩn lắc đầu thực kiên định, nếu nhận định trung thành với ai, tuyệt đối không được để chủ tử lo lắng cho mình, đây là gia huấn của tinh quang gia, tuy rằng tinh quang gia nhận chủ nhân xác suất rất nhỏ, nhưng đều là người kiêu ngạo. Tiểu thư ở đâu, tinh quang ẩn ở đó, lời nói ẩn chứa phân lượng, cho thấy ông trung thành với Trung ly tình nhi. Đến bây giờ tinh quang ẩn xem như trở thành người một nhà với mình rồi, nàng chỉ biết than nhẹ. Tinh Quang tiên sinh, kỳ thật ông không cần làm vậy đâu, ta có thể không phải là người đáng cho ông phó thác đâu. Tinh Quang ẩn chậm rãi cười, ta tin tưởng mắt nhìn của mình, tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối không đem cừu hận cả gia tộc đẩy lên người tiểu thư, cuộc sống hiện tại của tiểu thư rất tốt, không nên thay đổi. Bởi vì có một số việc tránh không khỏi, có một số việc không nên chọc đến, ông tin quẻ bói của mình. Trung Ly Tình Nhi bất đắc dĩ cười, chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, nàng cảm thấy cuộc sống yên ổn cách nàng ngày càng xa. Không nói nữa, Hiên Viên tìm được cửa vào chưa? Hiên Viên nhìn Tinh Quang ẩn, thấy lòng trung thành ẩn sau trong ấy. Tìm được rồi, ẩn tiên sinh nói đúng, hẳn không ít trộm mộ ghé thăm, tổng cộng tìm được 4 cửa vào. 4, Trung Ly Tình Nhi nhìn Tinh Quang ẩn, việc này giống như chỉ có thể trông cậy vào ông. Tinh Quang ẩn cười cười, đi nghiên cứu cửa vào trước, nhìn ông đi xa, Hiên Viên mới hỏi. Tiểu thư quyết định tiếp nhận ông ấy. Trung Ly Tình Nhi xoa ngón tay. Cho dù ta không nhận ông ấy cũng dựa vào ta. Hiên Viên cười khẽ, Tình Nhi tiểu thư có đôi tốt tính, nàng dễ dàng thích ứng trong mọi tình cảnh, chỉ cần không chạm đến nghịch lân của nàng, nàng có thể khoan dung. Tiểu thư đừng miễn cưỡng mình, nếu tiểu thư thật sự không muốn, ta có thể giải quyết. Trung Ly Tình Nhi nhìn trời, không biết do tâm lý, đột nhiên cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên, ông định giải quyết thế nào? Tiểu thư muốn ta giải quyết thế nào thì ta giải quyết thế ấy. Tự tiện đoạt nhân mạng có thể gây bất lợi cho việc tu hành của ông đi. Tiểu thư, Hiên Viên không nói giải quyết là phải giết người, hay là tiểu thư hy vọng như thế? Nếu tiểu thư hy vọng ta có thể. Được rồi, Hiên Viên, ông định thành người xấu à? Trung Ly Tình Nhi đánh gãy của lời ông, cảm thấy hình như mình bị khi dễ. Hiên Viên cười khẽ không nhắc lại, cho nên nói Tình Nhi tiểu thư có đôi khi dễ bị khi dễ. Một lần nữa ông chứng minh luận điểm của mình là đúng. Đám vô diễm cười khẽ, ngay cả hình không mặt băng vậy mà thấy được ý cười, ở chung càng lâu, càng cảm thấy đi theo Tình Nhi tiểu thư cực kỳ chính xác, là Tình Nhi tiểu thư làm cho bọn họ biết nhân loại cũng là có thể gần gũi, thân thiết. Vô diễm không ngại nơi này không thích hợp, lấy một vò rượu ra, đưa tới trước mặt Trung Ly Tình Nhi, trong mắt mang ý cười, ý tứ phi thường rõ ràng, Trung Ly Tình Nhi kinh hỉ tiếp nhận, mặc kệ nguyên nhân cứ uống trước, cực kỳ thoải mái nói. Vô diễm, cô hôm nay thật tốt, nếu mỗi ngày đều tốt như vậy thì tốt rồi. Tiểu thư, ý tiểu thư là muốn vô diễm ngược đãi ngài. Trung Ly Tình Nhi ôm vò rượu, khăn che mặt tháo xuống, ý cười cực kỳ ngây thơ, chỉ uống rượu mới thấy được. Ý ta không phải vậy, ý ta là mỗi ngày cô cũng tốt như vậy, nhưng hôm nay tốt nhất. Vô diễm không ngừng cười được, không trêu chọc nàng nữa, chờ Tinh Quang ẩn trở về. Một hồi lâu Tinh Quang ẩn trên người đầy bùn đất trở về. Tìm được rồi, có hai cái cửa vào bị ngăn chặn, có thể do lún, hai cửa khác có thể vào. Vậy đi thôi, ẩn tiên sinh dẫn đường đi. Hảo, đi theo ta. Tinh Quang ẩn cũng không khách khí, dẫn mọi người đi tới gò đất nhỏ bên cạnh, nơi đó bình thường hẳn được che rất tốt, hiện tại đã bị Tinh Quang ẩn phá mở, lộ ra cái cửa động. Địch Hy đi đầu, hình không phía sau, chúng yêu tự giác đem những người cần bảo hộ ở giữa, bên trong có không khí lưu thông, không có gây khó chịu hay ngạt thở. Này thông đạo đào rất dài, không có thẳng, nhìn rất chuyên nghiệp, quả nhiên, nhân tài ẩn ở dân gian A, đi chừng 7-8 phút, có cảm giác như đi một vòng lớn, Địch Hy làm cái thủ thế để mọi người dừng lại, hắn bước đến trước. Đem linh khí vận chuyển tới ánh mắt, trước mắt thấy rõ ràng, đằng trước có cánh cửa, hơn nữa đã mở, vừa nãy không nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn là đã sớm mở ra, như là đón khách bình thường, chúng yêu đều đề cao cảnh giác, nơi này, không bình thường. Địch Hy quay lại hỏi. Bên trong nhìn có vẻ an toàn, không biết có tồn tại nguy hiểm không, còn muốn vào chứ? Trung Ly Tình Nhi nhíu mày. Vào đi, đã đến đây rồi, nếu thật sự có bản lĩnh giữa chân chúng ta ở đây kia cũng chỉ có thể trách chúng ta không có bản lĩnh thôi. Cách chương.